Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 851, ai là hung thủ 12? Khóc chuyện audio.com. Nhìn người chết trong trạng thái này, Ninh Tư Như cảm thấy bị một cái chày lớn đập thẳng vào tim. Choáng đầu hoa mắt, dạ dày Ninh Tư cồn cào muốn nôn, đặc biệt trong phòng đầy mùi máu trộn lẫn dịch vật trong nội tạng. Khiến người ta ghê tởm không gì sánh được. Khiêu chiến năng lực chịu đựng của người ta hết lần này đến lần khác. Đại thúc vẫn lạnh lùng nhìn về thi thể, xoay người rời đi, chắc không định nghiệm xác rồi. Đúng là một pháp y không chuyên nghiệp, nhưng thi thể đã bị mổ ra, cũng có khác gì nhau đâu. Ninh Tư bịt mũi đi vào phòng. Phòng này rất nhỏ, góc nhà có một cái bô, dùng làm nhà vệ sinh tạm thời. Buổi tối trời rất lạnh, nhà vệ sinh ở sân sau. Lúc chạy lên chạy xuống cũng khiến tất cả mọi người không nghỉ ngơi được. Hơn nữa trời cũng rất lạnh, cũng có thể nói lúc người này đi vệ sinh, bị người cởi hết quần, treo ngược lên, thi thể vẫn ấm, thân thể bị mổ xẻ còn bốc hơi nóng. Và tượng trưng của đàn ông cũng đã biến dạng, miệng bị nhét vải, tròng mắt lồi ra, đã thoi thóp, lúc thấy Ninh Thư, ánh mắt cầu xin, cuối cùng vẫn không qua khỏi. 795 đi tới, liếc qua thi thể, lắc đầu nói, quá tàn nhẫn, như vậy sẽ khiến người ta chịu vô vàn đau đớn. Ninh Thư thở dài, nói với 795, đưa cậu ta xuống, tính xem đây là người thứ mấy. Người thứ 8 rồi, tôi làm là được rồi. 595 đưa thi thể xuống, lúc khiêng xuống, vết máu rất dài chảy xuống mặt. Ninh Thư xuống lầu, thấy Lưu Man Man đang mang thai nhìn thi thể bị cưa. Trong mắt đều là khoái ý, nàng xoay đầu lại thấy Ninh Thư. Lập tức cúi đầu, rúc vào trong góc phòng. Ninh Thư đi đến chỗ Lưu Man Man, hé mắt hỏi, hắn là kẻ cưỡng hiếp cô ư? Lưu Man Man cúi đầu không nói lời nào. Ninh Thư xoa trán, thật điên đầu mà, lại chết một người. Ninh Thư hỏi 795. Cậu có đầu mối gì không? Dù sao cũng là người trong đám người này làm, có thể còn có đồng bọn. 795 nói, vết chân trên đất rất loạn, hơn nữa số đo không đều, chắc chắn có hai người trở lên. Không phải cậu ở trên lầu sao? Trên lầu có động tĩnh mà cậu không biết sao? Ninh Thư hỏi, cô và đại thúc ở dưới lầu nói chuyện. 795 vò tóc, chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, chắc chắn đã bố trí hiện trường phạm tội từ trước. Chắc là hai nam nhân đó. Nữ sinh sẽ không vào nhà vệ sinh nam đâu. Chỗ nữ sinh ở bô được đặt ở sau cửa phòng. 795 thở một hơi. Nhiệm vụ lần này thật khó nhằn. Nếu người chết hết, chúng ta cũng sẽ bị luân hồi. Ta có thể tránh bị xóa sổ. Cô thì sao? 795 hỏi Ninh Thư. Mỗi lần luân hồi sẽ tương đương với một lần xóa sổ. Ninh Thư, thật muốn chết, sao lại ngu ngơ đi nhận nhiệm vụ này chứ? Cậu không nghi ngờ ai sao? Ninh Thư hỏi, chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy không được đâu. Tôi nghi cái chết của những người này là một loại nghi thức tôn giáo. 795 suy đoán, một vài tôn giáo sẽ có một ít người cuồng tín. Sẽ dùng các cách cực đoan để thể hiện lòng trung thành và tín ngưỡng của mình với tôn giáo. Ninh Thư suy nghĩ một lát hỏi, cũng có thể là nghi thức tôn giáo, nhưng Lưu Man Man giết hai nữ sinh. Ninh Thư nói, trong lúc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa 696 là bị nhiệm vụ giả giết chết. 795 cũng thấy phiền toái, trong đây chắc chắn có điểm then chốt bị chúng ta bỏ quên. Lâm Hạ chạy ra ngoài kia đến giờ vẫn không có tin tức. Nếu quả thật là nghi thức tôn giáo, thi thể của cô ta nhất định sẽ xuất hiện. 795 nói, tôi từng gặp phải một nhiệm vụ, sát thủ liên hoàn sẽ đặt tất cả thi thể ở vị trí đặc biệt. Dùng thủ pháp giết người cũng đặc biệt. Vấn đề bây giờ là trong đám người này không chỉ có một hung thủ. Lẽ nào giết chết hết người rồi lại tự sát sao? Ninh Thư tức giận nói. 795 nhún vai. Chấm, cũng có thể là vậy đó. Ninh Thư suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói với 795. chúng ta đi kiểm tra cái nhà này một chút đi. Nhiều công cụ giết người như vậy, nhất định là có chỗ giấu. Ở phương Bắc, nhà nào cũng đều có hầm. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện hầm ở đâu. Tôi cảm thấy trong hầm là nơi giấu đồ tốt nhất. 795 gật đầu. Đi xem khắp nhà cùng Ninh Thư. Thậm chí Ninh Thư đã đến cả chuồng lợn kiểm tra nhưng vẫn không thấy hầm. Nhà này không có hầm ư, không có hầm đất, chứng tỏ trong phòng còn có mật thất khác. 795 nói, chắc chắn hai bà cháu chủ nhà có tham dự vào chuyện giết chóc này. Ninh Thư tung cước đá văng con lợn đen đang lao đến chỗ mình. Trên giày dính cả cứt lợn, 795 kéo cánh tay Ninh Thư, lôi cô ra khỏi chuồng lợn. Sao lại chạy đến chuồng lợn tìm chứ? Nơi càng không nghĩ đến càng có khả năng. Ninh Thư lau thứ bẩn thỉu trên giày lên tuyết. 795 trợn ngược mắt. Ninh Thư và 795 đi vào nhà chính. Thấy Đại Thúc rời khỏi chiếc bàn giữa phòng. Ngồi xổm người xuống, dùng tay gõ sàn nhà. Mặt đất phát ra tiếng. Cong cong cong, quả nhiên dưới sàn nhà trống không? Nơi càng không nghĩ đến càng có khả năng. Ninh Thư vội vã đi qua, tìm khe hở dưới sàn nhà, loại sàn nhà nông thôn này làm từ bùn đất. Ninh Thư kiểm tra khe hở khắp nơi, các người đang làm gì đó. Bà chủ nhà thấy Ninh Thư đang quỳ rạp trên mặt đất. Đập gậy hỏi, cháu rớt đồ, cháu đang đi tìm. Ninh Thư bò dậy từ dưới đất. Đại Túc ngồi một bên quan sát Ninh Thư, khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi rất thối. Đại Thúc xoay người đi lên lầu. Cô đang tìm cái gì? Tiểu Lan hỏi Ninh Thư. Một viên đá trên kẹp tóc. Ninh Thư nói dối. Mắt Tiểu Lan cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ. Bà nói lại chết thêm một người. Phải không? Tiểu Lan hỏi. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến người liên tiếp chết vậy? Ninh Thư ôm đầu. Cô cũng muốn biết rốt cuộc nguyên nhân là gì? Một tiếng, rầm, vang thật lớn từ trên lầu. Như có vật gì nặng rơi lên sàn nhà. Ninh Thư giật mình, lại xảy ra chuyện rồi. Ninh Thư chạy lên lầu, thấy một nữ sinh té trên mặt đất. Mặt nàng bị một cây búa chém trúng. Búa lún sâu vào trong xương mặt. Ninh Thư đến điên người mất. Sao lại có một người chết? Sao có thể như vậy? Sắc mặt Phan Tuấn Dương ngày càng sợ hãi. Trông có chút điên cuồng. Nhất định phải rời khỏi nơi này. Không thể ở lại đây. Ninh Thư hỏi Phan Tuấn Dương, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà nhất định phải đến nơi này trong thời tiết này để tìm tranh dân gian chứ? Phan Tuấn Dương đưa hai tay lên ôm đầu. Tôi nghe Phan Thìn nói nơi này có cảnh tuyết đẹp vô cùng nên mới tới. Nhưng Phan Thìn đã chết. Ninh Thư liếc thấy trên cổ Phan Tuấn Dương có dây đỏ. Vì để trong áo nên không biết bên trên đeo cái gì. Cách chương.